nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã nhìn thấy Nguyên Băng. Tôi đã thấy cô ấy. Cậu hiểu chứ? Nguyên Thần Giả cầm lấy hai vai của Tống Hạ Bình ra sức mà lắc. Vừa lắc vừa nói, tôi đã trông thấy cô ấy. Bằng xương bằng thịt, cô ấy chưa chết, cô ấy còn sống. Nguyên Thần Giả, cậu vẫn khỏe đấy chứ? Đã 3 tháng rồi cậu hiểu chưa? Mộ của cô ấy cỏ mọc cũng đã xanh rồi. Nguyên Thần Giả cậu tỉnh táo lại đi. Nguyên Băng, vợ con cậu đã mất trong vụ tai nạn đó rồi. Cô ấy chết rồi. Không, tôi không muốn tin. Cô ấy còn sống, rõ ràng tôi vừa thấy cô ấy. Cậu giải thích đi, Thần Giả cậu hoa mắt rồi. Nguyên Băng, nếu còn sống tại sao không tới tìm cậu? Thần Giả cậu nên đi kiểm tra tâm lý đi. Tống Hạ Bình lắc đầu. Thấy tội nghiệp thay cho Nguyên Thần Giả. Đường Hoàng là một tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thị mà bây giờ lại như thế này. Sau cái chết của vợ, thần trí không minh mẫn nữa. Tôi phải làm gì giúp cậu đây? TG, đúng là chưa yêu ai thật lòng nên thế. ESB, có tin ta cho access đèn dẹp fix của ngươi không? TG, úi sợ quá, ta cho anh ấy vợ bây giờ. HB hừ hừ, có lẽ cô ấy giận tôi. Vừa mới gặp tai nạn đã nhanh chóng có người tình mới với người khác, lại còn là bạn thân của cô ấy nữa chứ. Anh Đình Phong, em muốn ở bên cạnh Nguyên Thần Giả. Em vẫn cứ nhất quyết như vậy sao? Đúng thế, em nhất định, anh giúp em chứ, ai bảo em là em gái anh chứ? Anh Đình Phong cảm ơn anh. Được rồi, sáng mai chúng ta sẽ vào Sài Gòn, nhờ Tống Hạ Bình giúp đỡ. Em nhất định sẽ hậu tạ anh sau. Tình yêu thật phi thường. Tống Thiếu Gia, Giám đốc Đình, hân hạnh, đây là, Đình Nguyên Nhi, em gái kết nghĩa của tôi. Tống Thiếu Gia chào anh. Rất hân hạnh được làm quen với tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao như anh. Cảm ơn, ngồi đi, Đình Tiểu Thư mời ngồi. Tống Thiếu Gia, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Hợp đồng với công ty ADT của Nhật Bản lần này. Chúng tôi muốn lấy đó là điều kiện trao đổi. Không biết giám đốc Đình có chuyện gì mà lại lấy hợp đồng lớn như thế ra trao đổi. Bản chất của một thương nhân làm Tống Hạ Bình nghi ngờ. Nguyên Nhi muốn vào làm thư ký cho Nguyên Thần Giả. Ồ, Đình Tiểu Thư không biết vì sao lại có nhà ý như thế. Tống Thiếu Gia, câu trả lời của tôi cũng chính là suy nghĩ của anh. Đình Tiểu Thư thật sắc sảo, đoán được suy nghĩ của tôi sao? Ring ring, xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Nguyên Nhi, em nhất định muốn như thế sao? Em không cần phải lựa chọn Nguyên Thần Giả. Anh Đình Phong, em đã quyết định thì không thay đổi được đâu. Em yêu anh ấy, một người độc thân hoàng kim. Cho dù anh ấy có người phụ nữ nào bên cạnh đi nữa. Em tin mình cũng giành thắng lợi. Nguyên Nhi tự tin quá không tốt. Em biết anh yên tâm. Tại nhà vệ sinh, Thần Giả chỉ 1 tháng thôi cũng được, cậu cứ đồng ý đi. Có mất mát gì đâu. Hợp đồng này với tôi rất quan trọng. Cảm ơn cậu. Cậu là vị cứu tinh của tôi, là anh em của tôi. Tống tổng bản điều tra về tôi đây rồi, anh không cần tìm người điều tra làm gì. Đình Tiểu Thư, cậu có nhất thiết đi guốc vào bụng tôi như thế không? Bây giờ tôi bắt đầu hối hận tại sao lại không để cô làm thư ký cho tôi. Tống tổng, cảm ơn, nhưng rất tiếc người trong lòng tôi là Nguyên tổng mất rồi. Hôm nay Uyên Nhi tới làm việc cùng Nguyên Thần Giả. Cảm giác thật hồi hộp, pha cho anh 1 ly cà phê đặt trên bàn, cô mong ngóng anh tới. Cạch, cửa phòng được mở ra. Nguyên Tổng, chào anh, tôi là Đình Nguyên Nhi. Chắc Tống Tổng cũng đã nói với anh về tôi. Tôi mới tới hy vọng anh giúp đỡ. Tôi đã biết, cô ra nhận việc bởi thư ký Vương đi. Vâng, 1 lát sau, cô Đình, cô vào đây 1 lát. Máy nội bộ vang lên giọng nói lạnh tanh của Nguyên Thần Giả. Vâng, Nguyên Tổng, anh có gì muốn dặn dò sao? Cà phê này là của cô. Nguyên Thần Giả chỉ vào ly cà phê uống dở trên bàn. Vâng, nó không hợp khẩu vị của anh sao? 1/2 viên đường và 1 thìa cà phê sữa. Thần Giả bất ngờ nói. Nguyên Tổng thật không ngờ anh cũng là một người sành cà phê như thế. Vị cà phê này có chết tôi cũng không quên được. Nó là của vợ tôi.